Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 782, chương 782, có một loại hoang ngôn gọi hy vọng. 3. Mà Hứa Thanh nơi này tu hành. Tại ngày thứ 17 lúc, bị một cái đến thăm chi nhân cắt ngang, theo hang đá một chỗ mặt đất, lấp lánh trận pháp chi quang. Một đạo thận trọng thân ảnh, từ trong phi tốc đi ra, không phải Đoan Mộc Tàng. Mà là một người mặc thanh sam nhân tộc thanh niên. Hứa Thanh mở hai mắt ra, nhận ra người này liền là nửa tháng trước bị tự mình cứu cái kia Di Lưu hôn mê chi nhân. Đối phương giờ phút này còn rất yếu ớt, nhưng đã không còn đáng ngại. Hiển nhiên kia áo giáp tác dụng rất lớn, lại Đoan Mộc Tàng cũng tất định là người này cứu chữa. Chỉ là trên người hắn hỏa độc rất khó xua tan. Lại nhiều cái vị trí đều bị đốt cháy khô héo. Huyết hồng một phiến, làn da không cách nào tái sinh. Có chút dữ tợn, Hứa Thanh nhìn lại lúc cái này nhân tộc thanh niên mặt mũi tràn đầy thấp thỏm. Đi nhanh mấy bước, hướng về Hứa Thanh quỳ xuống lại. Vãn bối thạch phán quy, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hứa Thanh dò xét cái này nhân tộc thanh niên vài lần. Tên của đối phương, có chút kỳ quái. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Bình tĩnh mở miệng. Không là gì. Coi như ta không xuất thủ, Đoan Mộc tiền bối cũng sẽ cứu ngươi. Nhân tộc thanh niên vẫn tại bái. Hướng về phía Hứa Thanh dập đầu ba cái. Đầu về sau. Hắn đứng dậy nhìn qua Hứa Thanh. Có chút khẩn trương. Truyền ra thoại ngữ. Vô luận như thế nào. Là tiền bối xuất thủ cứu giúp. Này ân vãn bối ghi nhớ. Trong lòng. Nói. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp đựng thức ăn. Đặt ở một bên. Vãn bối biết được tiền bối tu vi cao thâm. Mà vấn bối cũng không có vật. Gì. Giá trị. Đây là vợ làm một chút ăn uống. Đa tạ tiền bối. Cái này nhân tộc thanh niên nói xong. Đứng dậy hướng về Hứa Thanh lần. Nữa nhất bái. Cung kính lui ra phía sau. Về tới trận pháp bên trong. Biến. Mất không thấy. Hứa Thanh nhìn về phía kia cái hộp đựng thức ăn. Trong đó chứa một chút. Nấu tốt bánh ngọt. Tán ra mùi thơm. Rất là tinh mỹ. Xem xét liền là tỉ mỉ. Chuẩn bị. Dùng Hứa Thanh độc đạo tạo nghệ. Ngửi một cái liền hiểu có độc hay. Không. Giờ phút này phát giác không ngại. Hắn đưa tay cầm lấy. Nhìn thấy. Linh Nhi tại nuốt nước bọt. Vì vậy tự mình ăn một miếng. Lần nữa nghiệm. Trứng đằng sau. Mới đưa cho Linh Nhi một khối. Linh Nhi ăn một miếng dưới. Ánh mắt híp lại. Ùng ục. Hiển nhiên mùi vị không tệ. Sở dĩ Linh Nhi cũng nhịn không được truyền ra. Khi còn bé thanh âm. Mắt thấy Linh Nhi yêu thích. Hứa Thanh cười cười. Đều cho Linh Nhi. Sau đó nhắm mắt. Tiếp tục ngồi xuống. Thời gian từng ngày đi qua. Sau đó thời kỳ. Kia thạch phán quy nhiều lần đến. Mỗi một lần đều là mang theo ăn uống. Cung cung kính kính. Còn nhiều lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng không nhịn được. Trong mắt lộ ra khát vọng. Thăm hỏi Hứa Thanh liên quan tới ngoại vực nhân tộc sự tình. Tiền bối. Ta nghe lão quốc chủ nói ngài là đến từ ngoại vực. Ở bên ngoài. Chúng ta nhân tộc. Là cái gì bộ dáng. Thạch phán quy thần sắc mang theo khẩn trương. Càng có nồng đậm chờ mong. Đời này của hắn, vô pháp ly khai tế nguyệt đại vực, theo ra đời một khắc tựu chú định số mệnh. Nhưng hắn rất lúc nhỏ, người bên cạnh tựu nói cho hắn biết nhân tộc huy hoàng. Nói cho hắn biết nhân tộc cường đại, chỉ là trong mắt của hắn thấy, đều là nhân tộc hèn mọn, là ngoại tộc khẩu phần lương thực, các loại đau khổ, các loại bi thương, đủ loại sự tình để hắn trong lòng cũng đều dao động. Cũng có mờ mịt. Kỳ thật đáp án hay không? Vô pháp cải biến hiện trạng của hắn. Có thể hắn muốn một cái đáp án. Hắn muốn biết phía ngoài nhân tộc. Có phải thật vậy hay không như các lão nhân nói với mình dạng kia. Tràn đầy sáng chói hoàng. Tràn đầy mỹ. Hảo. Cái này sẽ thành nội tâm của hắn trèo trống cùng kiêu ngạo. Hứa Thanh nhìn lên trước mắt cái này cái nhân tộc thanh niên. Trầm mặc. Mấy hơi. Hắn trầm mặc. Để thạch phán quy trong mắt ánh sáng, chậm rãi ảm đạm, xuống, phía ngoài nhân tộc, an cư lạc nghiệp, sinh hoạt rất tốt, cũng không có bao nhiêu phân tranh, hết thảy đều rất đẹp tốt, mà cái này một đời nhân, hoàng càng là hùng tài đại lược. Đoạn thời gian trước cùng Hắc Thiên tộc giao chiến, còn đánh đại thắng. Về phần ngoại tộc, tại nhân tộc ta trước mặt đều muốn cúi đầu, muốn lựa chọn phụ thuộc trở thành hạ tộc, muốn liền hội che diệt toàn tộc. Mà tế nguyệt đại vực nơi này, nhân hoàng cũng tâm bên trong nhớ mong, hết thảy đều tại biến tốt. Hứa Thanh trên mặt tươi cười, nhẹ nhõm mở miệng, hắn thoại ngữ, nụ cười của hắn để Thạch Phán Quy mắt sáng rực lên, hô hấp cấp xúc, tâm bên trong phấn chấn vô cùng. Ta tự biết là này dạng, Chu Vọng Bắc nơi đó hôm qua còn cùng ta tranh luận, nói nhân tộc ở bên ngoài cũng là hèn mọn vô cùng. Ta tự nói cái này không có khả năng, nhân tộc ta huyết mạch cao quý, tế nguyệt đại vực là bởi vì bất đắc dĩ mới sẽ như thế. Mà tộc ta từng nhất thống vọng cổ, bên ngoài tất định huy hoàng. Đa tạ tiền bối, Thạch Phán Quy phấn chấn, hướng về Hứa Thanh nhất bái đằng sau, mang theo kích động rời đi. Hắn muốn trở về đem những này sự tình nói cho tự mình đạo lữ, nói cho tự mình gia nhân bằng hữu. Hứa Thanh nhìn qua thân ảnh của đối phương biến mất, đáy lòng than nhẹ, hắn minh bạch đối phương danh tự nguyên do. Phán Quy, trông mong về trở lại, kia là hy vọng nhân tộc huy hoàng trở về. Vọng Bắc, là bởi vì nhân tộc hoàng đô đại vực tại phương Bắc. Trên thực tế những ngày này tiếp xúc, Hứa Thanh đã đoán được cái này mộ địa tầng dưới sự tình. Nơi đó hẳn là có một cái nhân tộc quần thể, mà bọn hắn trong miệng quốc chủ liền là Đoan Mộc Tàng. Hắn che chở một chút nhân tộc, khiến cho bọn hắn có thể tránh đi phía ngoài cực khổ, ở chỗ này sinh hoạt. Mà cái này cũng là đối phương cảnh cáo mình không thể ly khai nơi đây nguyên nhân. Hứa Thanh trong lòng dâng lên tôn kính, đứng dậy nhìn về phía sau lưng, hướng về nơi xa ôm quyền, khom lưng nhất bái. Theo hắn bái hạ, nơi xa một tòa pho tượng bên trên, Đoan Mộc Tàng thân ảnh mơ hồ hiển lộ ra. Hắn nhìn qua Thạch Phán Quy rời đi chi địa, lại nhìn về phía Hứa Thanh, trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, quanh quẩn hang đá, đa tạ M phía ngoài nhân tộc, thật đánh thắng trận sao? Đoan Mộc Tàng nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thánh Lan đại vực bây giờ thuộc về nhân tộc, mà nhân tộc cũng có tự thân vực bảo. Đoan Mộc Tàng một bước phía dưới đến Hứa Thanh bên người, đây là hai người tiếp cận nhất một lần, dĩ vãng cùng nhau gặp đều là cách nhau một chút cự ly. Đến về sau, Đoan Mộc Tàng ngồi ở một bên, ném cho một cái Hứa Thanh tử hồ, nói rõ chi tiết nói. Hứa Thanh tiếp nhận tử hồ, húp một ngụm, nhăn lại lông mày, dứt khoát theo túi chữ vật cầm ra rượu của mình, ném cho Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng tiếp nhận, uống xong sau nhãn tỉnh sáng lên. Cứ như vậy, hai người một bên uống rượu, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, đem bên ngoài đoạn trước thời gian chuyện phát sinh tình đại khái cáo chi Đoan Mộc Tàng, nhưng lại ẩn giấu đi thân phận của mình, chỉ là dùng người qua đường góc độ đi kể rõ việc này. Trong lúc đó Đoan Mộc Tàng một câu không nói, hắn nghe được rất chân thành. Cho đến hồi lâu, rượu uống xong, Hứa Thanh cũng nói xong, Đoan Mộc Tàng nheo lại mắt, trầm thấp mở miệng, vị này thất hoàng tử, ngươi thấy là hắn cách làm cùng nhân hoàng ý chỉ, có thể ngươi không để ý đến một điểm, hắn mẫu tộc. Hứa Thanh thần sắc cứng lại, bằng hắn một cái hoàng tử, coi như có quyết đoán, có thể thế cục như vậy nhất định phải có thâm hậu nội tình, mới có thể như vậy cử trọng nhược khinh. Sở dĩ ta cho rằng hắn mẫu tộc có khả năng không phải là nhân tộc, liền xem như nhân tộc cũng nhất định không giống tầm thường. Còn có nhân hoàng, có ý tứ, ta cảm giác mọi chuyện cần thiết, hắn kỳ thật đều nhất thanh nhị sở, bởi vì cho ngươi đi thấy kết quả, hết thảy kết quả đều tựa hồ tại tốt phạm vi bên trong, phía sau mơ hồ có một cái đại thủ, từ đầu đến cuối một mực trường khống. Đoan Mộc Tàng nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, ý vị thâm trường nói ra một câu, chuyện này điểm khởi đầu là Phong Hải Quận. mà ta nếu là nhân hoàng, nhất định lúc trước tự an bài một cái có thể tín nhiệm chi nhân. Bố, cục tại Phong Hải quận, làm mắt của ta, nhưng lại không thể tu vi quá cao, sẽ cho người đoán được. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhưng trong lòng gợn sóng. Đoan Mộc Tàng không có nhiều lời, giờ phút này đứng người lên, hướng về nơi xa đi đến. Hắn thân ảnh dần dần mơ hồ lúc, đột nhiên đình trệ, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, muốn hay không đến xem quê hương của ta. Đây là một cái tu ma cố sự, một cái mệnh ta như hắc điều phất cánh chạm luân hồi thế giới ngàn năm tu ma. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy phàm trần như khói, nở nụ cười phai mờ minh nguyệt, chỉ vì nàng hoành hành võ giới. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt La Gia Đa Siêu Nguyên Tháng Sinh Nhật Luôn.